Mặt trời lặn cùng hoàng hôn, chương 88, bữa sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Ngôn quá mức vui vẻ buổi tối cô mất ngủ. Hai người ở trên ban công cũng không có nói chuyện gì nhiều, đêm đã khuya, không khí cũng lạnh hơn, hai người không ngồi bao lâu từng người trở về phòng. Thẩm Kiến Sơ ảnh hưởng đến cô không nhỏ, Tề Ngôn trở về phòng tắt đèn lên giường, cô nhắm mắt lại, trong đầu óc tất cả đều là đối thoại vừa rồi cùng Thẩm Kiến Sơ. Bị đụng rồi. Không có, dọa em sợ, không có việc gì. Tôi nghe nói em được đề danh phàm giới, chúc mừng. Cảm ơn, vì sao chị muốn mua tranh của tôi? Làm sao vậy, không cho mua, không phải, chỉ là, giống như không cần phải mua. Tôi nghe người khác nói thân thể của em không tốt, hiện tại thế nào? Không có việc gì, không thoải mái ở đâu. Bệnh đau dạ dày nhẹ, đã khỏe. Dạ dày không tốt không cần uống nước lạnh. Dạ dày không tốt không cần uống nước lạnh. Dạ dày không tốt không cần uống nước lạnh. Không ngừng lặp lại, không ngừng lặp lại. Cô thậm chí cảm thấy mình khi trả lời Thẩm Kiến Sơ có bị sợ hay không, không có biểu hiện tốt, giọng điệu của cô nên nói bình thường hơn, nếu nói không có sợ, nên biểu hiện như thể thật sự không có sợ. Còn có cô không nên hỏi Thẩm Kiến Sơ vì sao mua tranh của mình, Thẩm Kiến Sơ là thương nhân, cũng là người siêu tầm, tranh của cô được nhận thưởng, Thẩm Kiến Sơ cảm thấy không tệ, mua là bình thường. Vì sao cô lại muốn hỏi, như vậy rõ ràng nói cho Thẩm Kiến Sơ biết cô tự mình đa tình bao nhiêu, tự cho là Thẩm Kiến Sơ còn nhớ thương cô, không phóng khoáng một chút nào. Tề Ngôn thực ảo não, cô lâm vào vòng xoáy của trạng thái không tốt vào buổi tối, càng nghĩ càng sâu, càng nghĩ càng bực bội, cô ý thức được như vậy không đúng, nhưng cô không khống chế được chính mình. Bị đụng rồi, dọa em sợ, dạ dày không tốt không cần uống nước lạnh. Giống như lúc trước Thẩm Kiến Sơ thuận miệng quan tâm một câu, đều có thể làm cho cô gợn sóng hồi lâu. Lăn qua lộn lại, Tề Ngôn không ý thức được mình khi nào ngủ, ngày hôm sau tiếng đập cửa vang lên, cô giáo ở bên ngoài nhẹ giọng kêu tên cô bừng tỉnh dậy, mới phát hiện mình đã quên đặt đồng hồ báo thức. Sáng sớm 7 giờ trời đã rất sáng, vì không chậm trễ thời gian của mọi người, Tề Ngôn mau chóng thay đổi quần áo, mau chóng rửa mặt đi phòng khách. Cô giáo mang mắt kính ngồi trên sofa xem tạp chí thấy Tề Ngôn đi ra, nói với cô một tiếng. Sớm, Tề Ngôn cũng nói, dạ sớm, cô giáo dịch mắt kính xuống một chút, quay đầu cười nhìn Tề Ngôn, nói. Hôm nay Kiến Sơ làm bữa sáng, cô giáo nói chuyện thực cố tình, Tề Ngôn không biết nên đáp lại cái gì, đành phải dạ một tiếng. Dạ dày của con không tốt sao? Cô giáo lại hỏi cô, Tề Ngôn khựng một chút, gật đầu lại lắc đầu, dạ hiện tại đã khá hơn nhiều, chỉ là bệnh nhẹ mà thôi. Cô giáo gật gật đầu, lại cười cười, cô giáo đeo mắt kính lại, tiếp tục xem tạp chí, thì thầm trong miệng. Kiến Sơ lần đầu tiên ở nhà làm bữa sáng, Tề Ngôn nắm hai bàn tay cô cảm thấy cô hẳn là nên nói cái gì, nghĩ nghĩ, hỏi cô giáo. Chị ấy đang làm gì vậy à? Cô giáo trả lời, nấu cháo, còn nói nấu hai món ăn cho chúng ta. Chấm, giọng nói cô giáo mang theo cười, một bộ dáng muốn nhìn một chút xem Thẩm Kiến Sơ có thể lăn lộn như thế nào. Chỉ là Tề Ngôn cảm thấy cô giáo coi thường Thẩm Kiến Sơ, một món cháo, mấy món ăn sáng, đối với Thẩm Kiến Sơ dễ như trở bàn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc mới vừa kết hôn Tề Ngôn rảnh rỗi ở nhà, mỗi ngày đều nấu cơm cho Thẩm Kiến Sơ, lúc đầu Thẩm Kiến Sơ còn thức dậy muộn, dần dần Thẩm Kiến Sơ cũng dậy sớm theo cô, ở phòng bếp với cô. Không chỉ có học nấu cháo, còn có một vài món ăn hàng ngày. Sau đó Tề Ngôn nhận được công việc ở phòng tranh, mới vừa đi làm mấy ngày nay, Thẩm Kiến Sơ nói vì muốn cho cô Tề thưởng thức thành quả học tập của mình, làm bữa sáng trong vài ngày. Năng lực học tập của Thẩm Kiến Sơ rất mạnh, cơ bản cái gì đều có thể làm rất tốt, huống chi chỉ là nấu cháo đơn giản. Sau này trời dần dần trở lạnh, buổi sáng hai người nằm ở trong chăn không dậy nổi, làm bữa sáng cũng bị gác xuống. Cửa phòng bếp đóng lại, Tề Ngôn không biết Thẩm Kiến Sơ là mấy giờ rời giường, khi nào bắt đầu làm. Cô giáo nhìn tạp chí, chiếc loa nhỏ bên cạnh TV đang nhỏ giọng đọc tin tức buổi sáng, ngoài ban công có chim bay tới, phát ra âm thanh ríu tít. Hoàn cảnh yên tĩnh, Tề Ngôn ngây ngốc nhìn chằm chằm trà trên bàn trà, giống như đột nhiên đối với bức tranh vừa mới bắt đầu vẽ ở trong nhà, có một chút ý tưởng. Không bao lâu, cô giáo khép tạp chí lại đặt dưới bàn trà, cất mắt kính, đột nhiên hỏi Tề Ngôn. Ngày hôm qua ngủ ngon không? Tề Ngôn định nói dối nói ngủ ngon, cửa phòng bếp đột nhiên bị kéo ra. Thẩm Kiến Sơ ở bên cạnh, Tề Ngôn tức khắc mất đi năng lực nói dối, cô đành phải ngập ngừng nói. Dạ cũng được, lúc này Thẩm Kiến Sơ đi ra, cô mặc tây trang màu nhạt, tóc cũng buộc chặt lên đơn giản, bởi vì vừa rồi đang làm bữa sáng, tay áo được vén lên một chút, lộ ra khớp xương cổ tay rõ ràng. Tề Ngôn có ngủ ngon hay không, Thẩm Kiến Sơ có thể liếc mắt một cái là nhìn ra, cho dù nhìn không ra, Thẩm Kiến Sơ hỏi, Tề Ngôn liền thú nhận. Nhưng mà hôm nay Thẩm Kiến Sơ không hỏi, cô lại đây cũng chỉ nói. Có thể ăn rồi, Tề Ngôn đứng lên, đi theo phía sau cô Phùng đi nhà ăn, cháo đã nấu xong, hai món ăn kèm kia là trứng ốp la và rau muống. Nha, cô Phùng ngồi xuống cầm lấy chiếc đũa, có lẽ là thấy đồ ăn màu sắc hấp dẫn, cô giáo khen lên. Không tệ nha, cô giáo lại hỏi, lần đầu tiên làm sao? Thẩm Kiến Sơ, dạ không phải, cô Phùng than một tiếng, xem mẹ là cái gì? Thẩm Kiến Sơ bất đắc dĩ, mẹ, nói cái gì vậy? Tề Ngôn ngồi xuống ở một bên không dám nói lời nào, bởi vì cô chính là người nếm được bữa sáng đầu tiên Thẩm Kiến Sơ làm. Cô Phùng cầm lấy chiếc đũa đầu tiên là ăn rau muống, nói không tệ sau đó, lại gắp một miếng nhỏ trứng gà bỏ vào trong miệng cô giáo gật gật đầu. Cũng ngon, Thẩm Kiến Sơ cười cười, kéo ghế dựa ra ngồi xuống. Cô Phùng buông đũa cầm lấy muỗng chuẩn bị ăn cháo, nhưng đột nhiên thấy được mấy nguyên liệu trong cháo của Tề Ngôn, cô Phùng hỏi Thẩm Kiến Sơ. Sao chỉ có Tiểu Ngôn có táo đỏ? Thẩm Kiến Sơ vô cùng bất đắc dĩ, lấy cây muỗng trong tay cô Phùng, quấy tô cháo trước mặt cô Phùng một chút, lôi táo đỏ ở bên trong ra. Cô Phùng nở nụ cười, thật ngượng ngùng, là mẹ hiểu lầm con. Thái độ của cô Phùng một chút cũng không có ngượng ngùng, nói xong lời này tiếp tục nói. Con còn biết táo đỏ dưỡng sinh à, con gái trưởng thành rồi. Nửa tháng không trở về nhà liền làm cháo táo đỏ cho mẹ. Mẹ cảm thấy vui mừng, Thẩm Kiến Sơ vừa tức vừa buồn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước Thẩm Kiến Sơ cùng Tề Ngôn ở bên nhau, cô Phùng trước sau đều đứng về phía Tề Ngôn, một khi phát hiện Thẩm Kiến Sơ làm cái gì với Tề Ngôn, liền vô cùng khoa trương phóng đại chuyện đó, biến đổi phương pháp kể lại cho Tề Ngôn. Cô Phùng tự mình biểu diễn như vậy, Thẩm Kiến Sơ không nói chuyện, Tề Ngôn cũng không nói gì, bà không thể biểu đạt cảm xúc của mình, chỉ có thể cúi đầu yên lặng ăn cháo. Táo đỏ được bỏ hạt cẩn thận, cô Phùng nghĩ con gái của mình ở phòng bếp làm việc này, liền cảm thấy trong lòng đau xót, bà ăn táo đỏ vào trong miệng nhai một lát tràn ra vị ngọt. Việc ly hôn của Thẩm Kiến Sơ với Tề Ngôn qua một tháng cô giáo mới được báo cho biết còn là một học sinh nói cho bà. Lúc ấy cô giáo liền kêu Thẩm Kiến Sơ trở về nhà, Thẩm Kiến Sơ vừa về đến nhà cô Phùng liền hỏi cô ấy vì sao. Thẩm Kiến Sơ nói đáp án giống với Tề Ngôn, cô ấy nói không thích hợp. Cô Phùng căn bản không tin, bà lại hỏi, là ai đòi ly hôn, Thẩm Kiến Sơ nói là cô ấy. Cô Phùng lập tức nổi giận, bà biết ngay là Thẩm Kiến Sơ, khẳng định là Thẩm Kiến Sơ. Bà nghĩ đến mấy ngày hôm trước nhìn thấy Tề Ngôn, cùng Tề Ngôn nói chuyện về Thẩm Kiến Sơ, trong lời nói của Tề Ngôn còn mang theo rất nhiều quan tâm, khi đó cô Phùng chẳng hay biết gì, bà không biết hai người đã ly hôn, cho nên không có hỏi nhiều vì sao trạng thái của Tề Ngôn không tốt. Ngày đó cô Phùng rất tức giận, bà mắng Thẩm Kiến Sơ một buổi chiều. Nói, con không thích Tề Ngôn vì sao lúc trước cưới người ta về nhà. Hiện tại mới kết hôn không bao lâu liền ly hôn với người ta. Gia đình Tề Ngôn bất hạnh sau khi học đại học chỉ lẻ loi một mình, đem tất cả tốt đẹp đều phó thác cho con đối đãi với con bé như vậy sao? Lúc trước Tiểu Ngôn theo đuổi con như vậy, nếu con có ý tứ muốn cự tuyệt mẹ cũng sẽ không tác hợp cho hai đứa. Tiểu Ngôn có thể cùng con ở bên nhau con bé vui vẻ biết bao. Có thể kết hôn với con vui vẻ bao nhiêu. Có thể trở thành người một nhà với mẹ con bé vui vẻ thế nào. Mẹ vui vẻ thế nào. Hiện tại lại ly hôn với con bé, con có suy xét cho Tiểu Ngôn chưa? Con có suy xét cho mẹ chưa? Thẩm Kiến Sơ mẹ rất thất vọng về con. Thẩm Kiến Sơ ngày đó vẫn đứng trước mặt cô Phùng không nhúc nhích cúi đầu mặc cho cô Phùng mắng, không có phản bác lại cô Phùng bất cứ một câu gì, thật giống như làm sai một việc rất lớn. Chờ đến khi cô Phùng mắng đến mệt mỏi, không muốn nói nữa, Thẩm Kiến Sơ mới nhỏ giọng nói một câu. Không phải không thích, cô Phùng nghe xong càng tức giận, bà muốn mở miệng tiếp tục mắng, muốn hỏi cô ấy không phải không thích vậy vì sao muốn ly hôn. Nhưng bà nhìn Thẩm Kiến Sơ, muốn nói cái gì cũng đều nuốt xuống. Thẩm Kiến Sơ nhìn cũng không tốt lắm, mắng lâu rồi mới phát hiện mặt trời sắp xuống núi, ánh nắng màu cam chiếu vào kéo bóng dáng Thẩm Kiến Sơ thật dài. Cô Phùng chưa từng thấy con gái mình có bộ dạng thế này, cho nên đoán không ra Thẩm Kiến Sơ suy nghĩ cái gì, nhìn cô ấy trông thật cô đơn, cô Phùng thậm chí cảm thấy Thẩm Kiến Sơ hình như có nỗi khổ cô ấy kỳ thật cũng không muốn. Cô Phùng quyết định không tiếp tục quở trách, cũng hy vọng Thẩm Kiến Sơ có ngày nào đó ý thức được sai lầm, cũng biết hối hận về quyết định của mình. Tề Ngôn thật tốt, tạm thời không nói đến phương diện thiên phú, tính cách tốt, hiền lành với mọi người, trong sáng lại hoạt bát, Thẩm Kiến Sơ có là gì, chẳng qua có ít tiền làm ăn, một thương nhân lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là bởi vì Thẩm Kiến Sơ, cô Phùng cũng mang theo áy náy, lúc trước Tề Ngôn theo đuổi con gái mình, bà bỏ ra một phần lực không nhỏ, bà cảm thấy hai người rất thích hợp, cũng rất muốn Tề Ngôn trở thành người nhà của bà. Cho nên sau này Tề Ngôn Uyển truyền từ chối rất nhiều lời mời của bà cũng không cảm thấy gì, thậm chí bà nghe nói thân thể Tề Ngôn không tốt, đã thật lâu không có ra ngoài, lại yên lặng tức giận với Thẩm Kiến Sơ. Nhưng mà hôm nay Thẩm Kiến Sơ như vậy, cô Phùng có hơi không hiểu. Dựa vào hiểu biết của mình với con gái, ngày hôm qua trở về khẳng định chỉ là vì lấy con dấu, nếu là trước đây, nhất định cơm cũng không ăn mà đi liền. Hiện tại thật buồn cười. Cô Phùng nhìn người điều khiển xe phía trước thử thăm dò hỏi một câu. Chúng ta có lẽ cùng người bên kia ăn cơm chưa xong xe kết thúc, con tới đón chúng ta không? Quả nhiên, Thẩm Kiến Sơ hỏi bà. Mấy giờ ạ? Cô Phùng cười rộ lên. Đến lúc đó gọi điện thoại cho con chờ đi. Cách chương.